Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, phần 13, tiếp tục Cố Cảnh Dạ lạnh lùng mà cười một chút. Cần thiết thắng một phen, Ho Lần gật đầu, cảm giác bị liên hợp khi dễ. Liễu Thanh Điền khóc không ra nước mắt, bất chi bất giác ba cái giờ đi qua, năm đêm sau rốt cuộc thắng một phen, vẫn là bởi vì đối diện rất tuyến hai cái. Cảm tạ trời xanh, buông ra con chuột, hai người đắc ý rào rạt mà cảm thán. Rốt cuộc thắng, bọn họ là vui vẻ. Liễu Thanh Điền đã sớm đã đánh đến sống không còn gì luyến tiếc. Ta quả nhiên bảo đao chưa lão, Cố Cảnh Dạ tự trọng nói. Ta còn không quá thuần thục, Ho Lần tổng kết nói. Đi, ăn khuya đi, Cố Cảnh Dạ thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Ôm cựu con bả vai, muốn ăn cái gì? Ta thỉnh các ngươi, ta liền không đi, buông tha ta a. Liễu Thanh Điền ở trong lòng rít gào. Ta cũng không nghĩ đi, Ho Lần nói như vậy. Đôi mắt còn ở trên màn hình, Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng xách thanh. Hắn ngồi trở về, ta đây gọi người đưa ăn lại đây. Người muốn đánh trò chơi chúng ta liền tiếp tục thảo. Liễu Thanh Điền có điểm hỏng mất, ngoại hạng bán đưa đến. Ba người bắt đầu lột tôm hùm đất nói chuyện phía mơ siêu trong lúc Cố Cảnh Dạ tiếp cái điện thoại. Đôi tay hồng du hắn lựa chọn ngoại phóng. Uy, Dương Lâm, lão đại gia tới uống rượu a. Lão Lưu kêu chúng ta đi nhà hắn bãi chơi hai thanh, có việc. Không đi, gì, ngươi đang làm gì, chơi game, thảo. Lão đại ngươi không phải không thích chơi game sao? Mỗi lần kêu ngươi bồi chúng ta khai hắc. Đều không tới, ta bồi Ho Lần cùng bạn cùng phòng của hắn đánh, mẹ nó. Như vậy không nói nghĩa khí, quá không nghĩa khí, ta cũng muốn tới, ân, tự mang máy tính, được rồi. Ngày, các ngươi có thể hay không hỏi một chút ta ý kiến. Liễu Thanh Điền lại túng cũng ta, Cố Cảnh Dạ làm bộ không nghe được bộ dáng. Đối Ho Lần mở miệng, ta tương đương, Ho Lần cũng không ăn tôm hùm đất. Hắn chỉ là cảm thấy hào chơi, liền thử một chút, xoát xoát lột hơn phân nửa chén, nhìn đến Cố Cảnh Dạ thảo thực liền cho hắn nhét vào đi. Cố Cảnh Dạ ăn đến trong miệng còn không thỏa mãn, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn ngón tay, cựu con nhiệt độ cơ thể giống như vẫn luôn đều so với người bình thường hơi thấp một ít. Liếm lên băng băng lương lương thực thoải mái, thật muốn liếm mơ siêu biến thân thể hắn. Sắc tình ánh mắt từ dưới đến thượng, lại đối thượng cặp kia vô tội lam đôi mắt, đáng yêu, tưởng thượng, đem cái này ý tưởng ngăn chặn. Cố Cảnh Dạ quay đầu nhìn đến Liễu Thanh Điền thân là một cái sắt thép thẳng nam sắp hỏng mất ánh mắt. Bình thường tướng mạo, bình thường thân cao, còn mang theo cái giày nặng kính đen, Tô Tử Hạo liền tính, tiểu tử này thấy thế nào cũng chưa gì uy hiếp lực a. Vì cái gì cậu con lại càng thích cùng hắn ngốc tại cùng nhau? Có điểm khả nghi, liền ở Liễu Thanh Điền bị Cố Cảnh Dạ nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau thời điểm. Môn bị gõ vang, có loại được cứu trợ cảm giác, Liễu Thanh Điền tiến lên mở cửa, ngoài cửa là một cái cao gầy thanh niên, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, cười rộ lên đôi mắt liền mị thành trăng non, tiểu soái. Vừa thấy chính là cái gai, Liễu Thanh Điền ở trong lòng dán lên nhãn. Hải, ta lão đại ở chỗ này sao? Cố Cảnh Dạ, Liễu Thanh Điền sườn khai thân mình, nhường ra lộ tới, Dương Lâm lập tức ôm hắn máy tính vọt đi vào. Hắn tay phải còn cầm túi vải trang bia, khai hắc như thế nào có thể không có bia đâu. Dựa, nhắc nhở các ngươi một chút. Ở ký túc xá uống rượu bị bắt được là sẽ bị công khai phê bình, Dương Lâm cười cười. Mang theo điểm bĩ khí, dù sao không phải ta ký túc xá, ta thao. Hắn nói được quá mức đúng lý hợp tình, Liễu Thanh Điền lại có điểm không lời gì để nói. Hắn cẩn thận giữ cửa khóa, trở lại bên cạnh bàn nhìn đến mới từ tủ lạnh lấy ra tới ướp lạnh bia. Nuốt nước bọt, mẹ nó mặc kệ, làm, bia hạ tôm hùm đất. Ho Lần, ngươi không ăn sao? Cố Cảnh Dạ quay đầu thời điểm phát hiện cậu con đã dựa vào mặt sau ngăn tủ thượng ngủ rồi. Lợi hại, dựa vào ngăn tủ cũng có thể ngủ, Dương Lâm tấm tắc cảm thán. A, các ngươi cũng quá coi thường hắn. Này tính cái gì? hắn đứng đều có thể ngủ. Ngày hôm qua ở trong phòng tắm tẩy tẩy cư nhiên liền ngủ rồi. Ta mẹ nó liền nói như thế nào hơn 2 giờ cũng chưa ra tới, nửa chai bia xuống bụng. Liễu Thanh Điền lời nói cũng nhiều lên. Ta tháng này thủy phí sợ là muốn đột phá phía chân trời, ha ha ha. Cựu học đệ quả thực có thể nói ngủ thần a, nhớ tới phía trước ở bãi đỗ xe nhìn đến cảnh tượng. Dương Lâm cười ha ha, ta xem như phát hiện, cựu học đệ liền hai cái yêu thích, chơi game cùng ngủ, hắn có thể sống đến lớn như vậy cũng coi như cái kỳ tích, rốt cuộc có cái. Phun tào đối tượng, Liễu Thanh Điền nghẹn một bụng tào tính toán phun cái thống khoái. So sánh với cân nhắc không ra cha nam cố cảnh dạ. Người này thoạt nhìn chính trực nhiều. Các người biết không, hắn phía trước liền máy tính di động cũng không biết dùng như thế nào. Cái này còn chưa tính. Hắn ngày đó cư nhiên chỉ vào trang web thượng hình ảnh hỏi ta. Cái này chính là phi cơ sao? Thảo, hắn chẳng lẽ là từ Argentina đi tới sao? Dương Lâm nhịn không được cười ha ha. Hắn dùng khuỷu tay thọc thọc cố cảnh dạ. Lão đại, nguyên lai người phía trước nói đều là thật sự a, ta cho rằng ngươi hắn sao ở đậu ta đâu, cố cảnh dạ cũng cười. Ngươi không cảm thấy như vậy rất có ý tứ sao? Hắn gặp qua quá nhiều nam nhân, xoái khí ánh mặt trời, yêu nghiệt mê người, năng lực xuất chúng, đáng yêu thanh thuần, lãnh ngạo cô phích, chính là giống cậu con loại này kỳ ba là cái thứ nhất. Hắn tự thân liền rất mâu thuẫn. Rõ ràng trường một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhưng chưa bao giờ sẽ cười. Trên người lộ ra một cổ lạnh như băng cấm dục hơi thở. Trong mắt thường xuyên viết tò mò, đối rất nhiều đồ vật tràn ngập hứng thú, nhưng đồng thời lại khắc chế mà bị động. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại giống như cái gì đều minh bạch, đôi khi thoạt nhìn ngốc ngốc, đôi khi lại làm người cảm thấy hắn thực khôn khéo. Hơn nữa không biết vì cái gì, này phân mâu thuẫn tựa hồ còn mang theo nào đó nói không nên lời nguy hiểm mơ siêu kỳ ba cũng không. Phải cái gì lời ca ngợi, nhưng ở cố cảnh dạ xem ra, hắn chính là đáng yêu đến không được. Lão đại, ta cảm thấy ngươi là bữa tiệc lớn ăn nhiều muốn ăn điểm thanh đạm thay đổi ăn uống. Dương Lâm thấp giọng cười nói, đột nhiên nhớ tới cái gì xoay người hỏi Liễu Thanh Điền. Đúng rồi, anh em ngươi kêu gì? Ta còn không biết tên của ngươi đâu, Liễu Thanh Điền, ta kêu Dương Lâm. Dương Lâm gia nhập làm dư lại ăn khuya thực mau đã bị tiêu diệt. Lão đại, tới hai thanh, Dương Lâm chỉ chính mình máy tính, cố cảnh dạ nhún vai. Ta không chơi, hắn bản thân đối trò chơi liền không có gì hứng thú. Chỉ là bồi ho lần thôi. Thảo. Ta đại thật xa chạy tới ngươi nói không chơi a. Dương Lâm bĩu môi, chuyển hướng Liễu Thanh Điền. Ngươi đâu? Liễu Thanh Điền cũng nhún vai. Tùy ý, nhìn này hai cái bởi vì trò chơi thực mau liền thành lập khởi cách mạng hữu nghị gia hòa. Cố cảnh dạ có chút giở khóc giở cười. Rửa sạch sẽ tay đem cừu con hoành bế lên tới đi trở về cách vách ký túc xá. Dùng hắn trên người chìa khóa mở ra cửa phòng. Cùng lần trước tới thời điểm giống nhau, chút nào chưa động, sạch sẽ đến không giống có đã từng có người ở, gia hỏa này sẽ không vẫn luôn ở tại Liễu Thanh Điền bên kia đi. Trong lòng có điểm hụt hẫng, đem cừu con đặt ở trên giường, hắn ngồi ở mép giường thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia trương an tĩnh ngủ nhan. Mẹ nó, tưởng ngay, hắn nghiêm túc tự hỏi một chút. Nếu thừa dịp cựu con ngủ thời điểm làm điểm không thể miêu tả sự tình, hắn sẽ sinh khí sao? Hẳn là sẽ không, còn trước nay chưa thấy qua hắn tức giận bộ dáng. Chính là vạn nhất sinh khí đâu? Vạn nhất không để ý tới người đâu? Không để ý tới người vẫn là việc nhỏ, tổng có thể hống trở về. Đáng sợ nhất chính là vạn nhất dưới sự tức giận liền chạy về quốc đâu? Kia chính là thật sự đến miệng thịt dê chảy, đáng chết, hắn là làm sao vậy? Đều mau hai chu, còn không có đêm này chỉ cừu con lộng lên giường, ngẫm lại phía trước nói qua nói. Mặt đau quá a, tác giả có lời muốn nói. Giai đoạn trước một chương một cái flag, hiện tại rớt xong rồi 233 về ngược cố tra vấn đề. đừng nóng vội sao QWQ lúc này mới 4 vết kép tự đâu. Trước muốn cho cố cha thật sự yêu chúng ta tiểu khả ái. Lại, các ngươi hiểu sao, cuối cùng, cái kia, cầu cất chứa, nỗ lực phát ra muốn cất chứa thanh âm. Chương 16 dụ hoặc sợ ẩn ẩn làm đau mặt, cố cảnh dạ thật sâu hít vào một hơi, dứt khoát đem chăn đều che đến ho lần trên người, chỉ lộ ra cái mũi trở lên bộ vị, nhắm mắt làm ngơ, làm xong này đó hắn liền chăn dẫn người cùng nhau ôm chặt. Ngủ, đến nỗi cách vách trầm mê trò chơi kia hai vị, trong nháy mắt đã loát vài đêm, thực lực tương đương, ngoài ý muốn ăn ý. Rất có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn hương vị. Đánh xong này đem, Liễu Thanh Điền đột nhiên phản ứng lại đây. Phía sau như thế nào không đâu? Bọn họ người đâu? Đi cách vách ngủ đi. Liễu Thanh Điền vừa nghe lời này bỗng nhiên đứng lên. Hơn phân nửa đêm, người làm gì đi à? Dương Lâm bắt lấy hắn cánh tay. Không thể hiểu được hỏi. Cứu người, cố cảnh dạ nhất định sẽ đối ho lần làm chuyện xấu. Liễu Thanh Điền ném ra Dương Lâm tay, hùng hổ mà liền ra bên ngoài hướng. Uy, Dương Lâm tiến lên giữ chặt hắn. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta đương nhiên đến quản. Ngươi lại không phải mẹ nó. Lão tử là hắn bạn cùng phòng. Hắn đã thành niên, ngốc cùng tuổi không quan hệ. Đừng nói nữa, ngươi buông ta ra. Hai người lôi kéo gian vặn đánh tới một khối. Liễu Thanh Điền không màng tất cả mà ra bên ngoài hướng. Chính là kéo ôm lấy hắn eo Dương Lâm chạy ra đi mở ra cách vách cửa phòng. Liễu Thanh Điền tưởng tượng một màn cũng không có xuất hiện. Bên trong phi thường an tĩnh, cố cảnh dạ chính chui đầu vào bọc đến giống bánh bao cuộn giống nhau trong chăn. Mà trong chăn còn lộ ra nửa khuôn mặt, ngọa tào, hắn tưởng buồn chết ho lần a. Liễu Thanh Điền nói nghĩ tới đi. Kết quả lại bị Dương Lâm cấp bắt được, mở ra điều hòa đâu. Dương Lâm thấp giọng nói, sau đó đem Liễu Thanh Điền ra bên ngoài kéo, còn thuận tay giữ cửa khẩu đèn cấp đóng lại, đừng đánh thức bọn họ. Liễu Thanh Điền tuy không tình nguyện, nhưng xem ho lần còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở đằng kia. Cũng chỉ hảo đi theo đi rồi, trở lại cách vách ký túc xá đóng cửa lại. Ta cùng ngươi giảng, ta lão đại không phải loại người như vậy. Dương Lâm đặt mông ngồi xuống, uống lên non rượu. Hắn tuy rằng thực hoa tâm, nhưng là chưa bao giờ sẽ dậu đổ bìm leo cùng cưỡng bách người khác, phải không? Liễu Thanh Điền bĩu môi, tự nhiên là đầy mặt không tin. Ngoại giới có phải hay không đều nói hắn là cái đại cha nam, hoa tâm đại củ cải, nửa người dưới động vật. Đúng vậy, Liễu Thanh Điền bát quái chi hồn bị bậc lửa. Hắn hướng phía trước thấu thấu, không tự chủ được đè thấp thanh âm, chẳng lẽ còn có nội tình? Không, hắn chính là loại người này. Dương Lâm đúng lý hợp tình trả lời. Ngoặc kép, Liễu Thanh Điền nghẹn lời. Bất quá nếu là nói hắn cưỡng bách đàng hoàng thiếu nam, vậy tuyệt đối là giả. Lão đại hắn theo đuổi ngươi tình ta nguyện vui thích. Tuyệt đối sẽ không cưỡng bách đối phương, nhưng chỉ cần là hắn coi trọng người, trên cơ bản không có đến không được tay. Lão đại đáng sợ chỗ liền ở chỗ hắn đối bọn họ đều là thiệt tình, gì? Thiệt tình, không sai, thời gian nhất định nội lão đại là thiệt tình thích bọn họ. Chỉ là thời gian này đoạn quá ngắn, hắn cảm tình quá dễ dàng quá thời hạn. Dương Lâm nhún vai. Hắn đã từng vì đánh cuộc Lam Nhan cười làm không ít hoang đường sự tình. Cái gì trong trường học quải biểu ngữ, một xe thể thao đội hoa hồng, mãn thành thổ lộ hydro khí cầu, máy bay không người lái treo lên giá trị liên thành nhẫn kim cương. Rất nhiều lần chơi khác người, vẫn là hắn ca ra mặt cho hắn bãi bình, lão đại mê người chỗ liền ở chỗ thích bọn họ thời điểm cái gì đều làm được ra tới. Chỉ cần là bọn họ muốn, bất cứ thứ gì, nhưng một khi không thích, liền tuyệt tình đến đáng sợ. Ngoặc kép, hảo gia hòa, này mẹ nó là diễn phim thần tượng sao? Kia căn cứ phim truyền hình điệu tính tới nói, hay là hắn trước kia chịu qua cái gì thương tồn, bị ái nhân vứt bỏ phản bội linh tinh. Theo ta được biết, Dương Lâm dừng một chút ở đối phương tò mò dưới ánh mắt thần bí phun ra hai chữ. Không có. đi mẹ ngươi, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy sẽ không sợ ta nói cho ho lần sao? Không sao cả a, cựu học đệ nếu là muốn biết nói. Ở trong trường học tùy tiện chào một người hỏi là đến nơi. Lại không phải cái gì cơ mật. Dù sao lão đại hắn muốn đồ vật ai cũng ngăn cản không được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta chính là đặc biệt bội phục hắn điểm này. Ngươi không cảm thấy đặc biệt có mị lực cùng nam nhân vị sao? Uy, đừng như vậy nhìn ta. Tuy rằng ta thực sùng bái hắn, nhưng ta không phải loại người này. Ta chưa bao giờ sẽ thương tổn người khác cảm tình. Ta đều độc thân 2 tháng 5 ngày. Ngoặc kép, hết chương.